Hệ thống liên minh, chương 172, quyết chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ kỹ năng của kẻ gác cổng địa ngục, Din nội tại, sát khí tương tác. Bất kỳ khi nào Din sử dụng một kỹ năng, đòn đánh thường tiếp theo gây một lượng sát thương vật lý. 15, số máu đã mất của đối phương. 1, kỹ năng quy, sát thần trường. Din ngưng tụ sát khí hai bàn tay, cường hóa đòn đánh thường của hắn. Làm tăng 10, 20, 40. 50, 60, tốc độ đánh của hắn, gia tăng thêm một lượng sát thương vật lý. 15, số máu đã mất của mục tiêu. Nếu sát thần trưởng trúng tướng địch, thời gian hồi của sát thần trưởng giảm đi 15. 2, kỹ năng V kép, sát khí nhập thân, nội tại ác mộng. Mỗi khi tiêu diệt một đơn vị lính hoặc hỗ trợ đồng đội tiêu diệt kẻ địch cộng một điểm ác mộng. Tiêu diệt một kẻ địch công hai điểm ác mộng, kích hoạt nỗi sợ hãi mang tên Din. Sau khi tích đủ 6 điểm ác mộng, Din có thể dịch chuyển tới bất kỳ vị trí nào trong phạm vi nhất định, gây sát thương đồng thời làm hoảng sợ kẻ địch gần nhất. Mỗi lần dịch chuyển tiêu hao 3 điểm ác mộng. Kỹ năng E kẻ điều khiển sát khí, là người đầu tiên trên đại lục vận dụng thành công sát khí vào trong chiến đấu. Khiến cho trong giao tranh, hắn có thể hấp thu sát khí của người khác để làm tăng tốc độ di chuyển của mình. Giao tranh càng đông người, tốc độ của Din càng tăng. Kỹ năng R chiêu cuối, triệu hồi Cerberus. Din dung hợp toàn bộ sát khí trong cơ thể mình để hóa thành địa ngục tam đầu khuyển, Cerberus. Sau khi hóa thân, Cerberus gia tăng thêm một lượng máu nhất định, tốc độ di chuyển và tốc độ đánh nhưng không tăng giáp và khắp phép. Cerberus tồn tại trong 10 giây, trước khi biến mất Cerberus sẽ phát nổ, gây sát thương phép thuật cho những người xung quanh. Nếu Cerberus kết liễu thành công một kẻ địch sẽ hồi lại cho Din 6 điểm ác mộng. Nhìn bảng giới thiệu cũng với bộ kỹ năng của Din. Long khuôn mặt toát lên một vẻ nghiêm trọng, thân phận của Din khiến Long dùng mình cùng chấn kinh vô cùng. Một người có thể đồ sát gần một nửa dân số đại lục, sức mạnh quả thật là kinh khủng. Long đoán, sức mạnh thật sự của Din ít nhất cũng đạt tới tiên tuyệt cảnh siêu cấp cường giả. Mặc dù không biết Din mạnh như thế nào, nhưng chỉ cần nhìn vào bộ kỹ năng của hắn ta. Long đã không khỏi phải giật mình, quá mạnh, hoàn toàn thuộc thể loại sóc đam mê chết một người. Theo như Long tính, chỉ cần Din phun đồ, dù là Long cũng không phải là đối thủ của Din, chắc chắn sẽ bị đối phương một bộ combo giết chết. Vậy là ngươi vì ta mà gia nhập học viên chiến tranh sao? Thật sự là không thể hiểu nổi a hát, Long ánh mắt nhìn về phía Din cười nhạt, mặc dù thân phận của Din quả thật quá đáng sợ khiến lòng người bàng hoàng sợ hãi, nhưng đối với Long, Din cũng chỉ là một vị tướng mà thôi, không phải thần tiên ma quỷ gì cả. Thấy Long dù biết thân phận của mình nhưng vẫn giữ được thái độ bình thản, Din hai mắt lóe lên một vẻ hưng phấn cùng tán thưởng. Đúng vậy, hơn 50 năm trước mục đích của ta đã hoàn thành. Hiện tại ta chỉ muốn cho cả đại lục biết ta là kẻ mạnh nhất thế giới này. Nói xong, hắn giơ ngón tay chỉ về phía Long, âm thanh tràn đầy khiêu khích vang lên. Mà ngươi chính là hòn đá kê chân để ta bước lên ngôi vị vương giả đó. Cảm nhận được sự cuồng vọng cùng tự tin vô cùng từ phía Din. Long cười lạnh, vậy sao, hóa ra ta chính là đá kê chân để ngươi đạp lên đúng không? Chỉ là ngươi thật sự nghĩ vậy sao? Nói xong, hắn cũng rút là diệt thần kiếm, ánh mắt sát cơ giạt rào nhìn Din cao giọng. Đến đây đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho ta xem sức mạnh của kẻ gác cổng địa ngục đã từng khủng bố đại lục như thế nào. Như ngươi mong muốn, Din ngẩng đầu cười lớn, ánh mắt mang theo chiến ý vô tận nhìn Long. Lập tức xung quanh hai người đậm đặc mùi thuốc súng. Tuy rằng giữa Long và Din nồng nặc mùi thuốc súng giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể động thể đánh giết lẫn nhau. Nhưng cả hai đều là người thông minh, biết rằng ở thời điểm mấy cấp đầu, việc đánh nhau là điều hoàn toàn không thể. Vì thế cả hai chỉ đứng đó đấu võ mồm, tay thì vẫn không ngừng chém giết lính để thu được những chỉ số nhất định. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc Long và Din đều đạt cấp 6, và đây là thời điểm châm ngòi cho thùng thuốc súng vây lấy hai người. Chỉ thấy, ngay khi Din đạt cấp 6, hắn lập tức động thủ. Dựa vào nội tại của chiêu E, mặc dù chỉ là một cuộc solo 1-1 nhưng cũng để tốc độ của Din tăng lên không ít, ít nhất là đuổi kịp Long. Thân hình như quỷ mị xuất hiện bên cạnh Long, song trường được bao bọc bởi một lớp hắc khí tà ác, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đánh về phía Long. Long mặc dù đã tính tới việc vừa lên cấp 6 thì Din sẽ lập tức tấn công, chỉ là không ngờ tới tốc độ của Din lại nhanh như vậy. Hắn chỉ kịp lùi lại một bước nhưng lại không kịp cản lại một chưởng này của Din. Thấy thế, Din hai mắt lóe sáng, tiếng cười âm u như tiếng kêu gào của linh hồn từ miệng hắn vang lên. Chết đi, sát thần trưởng. Oanh, một tiếng trầm đục vang lên, sát thần trưởng làm tăng tốc độ ra đòn của Đét khiến hắn ra liên tiếp 4-5 chương, tất cả đều đánh lên người Long. Sau khi sát thần trưởng hết hiệu lực, Long liền mất đi 1-5 cây máu của hắn. Chưa dừng lại ở đó, Đin dùng song sát thần trưởng không những không quay người né khỏi Long phản công mà còn lao tới, bồi thêm một quyền vào ngực Long. Một quyền này trực tiếp kích hoạt nội tại sát khí tương tác, lôi đi một lượng máu kha khá của Long. Đến lúc này, Long mới phản ứng, cầm lên diệt thần chảm chém ra một đạo kiếm khi hình trăng lưỡi liềm, chính là kỹ năng quy bán nguyệt kiếm pháp. Thế nhưng, không được như hắn mong muốn. Ngay khi đạo kiếm khí sắp đánh trúng Đin thì hắn lập tức biến mất, chỉ trong tích tắc sau liền xuất hiện cách Long một đoạn không xa. Ngay sau đó, thân hình Đin lóe lên liền xuất hiện bên cạnh Long, từ trên người hắn, một luồng sát khí khủng bố kinh thiên động địa, giống như Đin là một tên sát thần chứ không phải nhân loại vậy. Cảm nhận được sát khí khủng bố từ trên người Đin, Long không biết tại sao trong lòng mình lại sợ hãi đến vậy. Bỗng Long tỉnh táo lại, thầm kêu một tiếng không xong. Thì ra, Long đã biết mình trúng phải nội tại của chiêu sát khí nhập thân rồi. Ngay khi Long tỉnh táo lại, Đin đã động thủ, chỉ thấy hắn thân hình như quỷ mị xuất hiện bên cạnh Long, chiêu quy, sát thần trưởng lập tức đánh về phía hắn. Hừ, một bài chỉ có thể dùng một lần mà thôi, dùng nhiều dễ bị bắt bài lắm. Long trên mặt lóe lên một tia dị sắc, khẽ lẩm bẩm một câu, sau đó thân hình quỷ dị biến mất, tích tắc sau liền xuất hiện ở bên trong bụi cỏ, bên cạnh hắn còn có một thanh kiếm khí đang treo lơ lửng. Đồng thời từ trong bụi cỏ, bốn đạo kiếm khí dùng tốc độ siêu thanh bắn ra bốn phía, trong đó có một phía bắn về phía Đin đang đứng đó. Lập tức thanh kiếm khí xuyên qua người Đin đồng thời đánh dấu 3 điểm tam nguyệt trảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ chờ có vậy, Long lập tức phất kiếm, một đạo kiếm khí xuất hiện bắn thẳng về phía Đin đẩy lùi hắn về phía sau. Mà phía sau Đin thì là bức tường dày, vì thế lập tức ăn ngay quả choáng. Không một chút do dự, Long lao tới, hướng về phía đối phương ném ra một trong hai phép bổ trợ mà hắn chọn, thiêu đốt. Thiêu đốt đối phương, gây sát thương chuẩn, đồng thời làm giảm 50. Hiệu ứng hồi máu mà đối phương nhận phải, sát thương chuẩn, bỏ qua giáp và kháng phép, gây 100. Sát thương, sử dụng thiêu đốt, Long lập tức triệu hồi kiếm khí bắn về phía Đin. Lúc này, thời gian làm choáng đã hết, Đin lập tức tỉnh táo lại. Nhìn trước mặt mình thành kiếm khí, khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ bình tĩnh, không một chút lo sợ. Ánh mắt như một con chó sói nhìn thấy con mồi, nhìn Long chằm chằm, há mồm hét lớn. Cerberus, theo tiếng quát của hắn, hắc khí xuất hiện bao trùm toàn bộ thân thể Đin. Chưa đến một giây, từ trong hắc khí, một con có 3 đầu toàn thân bùng lên một ngọn lửa đen tỏa ra tử vong cùng âm u khí tức. Ngao, chó 3 đầu hú lên một tiếng, sau đó thân hình hóa thành một làn khói đen bắn về phía Long, không chỉ tấn công hắn mà còn thành công né khỏi thanh kiếm khí của Long. Thấy Đin biến thành Cerberus lao về phía mình, Long khuôn mặt treo một nụ cười đắc ý, chỉ thấy ngay khi Cerberus sắp động tới Long thì một vùng không gian màu tím xuất hiện, chính là chiêu cuối của Long, kiếm đệ nộ thiên được kích hoạt lần. Vùng không gian xuất hiện lập tức phong ấn toàn bộ kỹ năng của Đin lại, khiến hắn không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng nào. Hiện tại, Đin không khác gì một con chó bình thường, không có một chút sát thương nào. Vấn đề là đối mặt với hiểm cảnh như vậy, Đin trên mặt không một chút sợ hãi cùng lo âu, vẫn là nụ cười tự tin vô cùng. Điều này không khỏi khiến Long nổi lên một dự cảm bất thường. Và dự cảm đó đã thành sự thật, chỉ thấy trên người Đin lóe lên một hào quang màu xanh, sau đó Đin lập tức sử dụng tốc biến thoát ra ngoài. Là thanh tẩy sao? Long khuôn mặt trầm xuống, trong mắt tràn đầy vẻ ngưng trọng cùng giật mình. Hắn thật không ngờ tới Đin lại sử dụng thanh tẩy trong cuộc sâu lâu này. Về phía Đin, thoát khỏi chiêu cuối của Long, hắn kích hoạt sát thần trưởng tiêu diệt 3 con lính đánh xa, tích đủ 3 điểm nội tại ác mông. Không chút do dự kích hoạt kỹ năng V kép, thân hình hóa thành bạch quang bắn về phía Long. Lần này, Long không còn đường né tránh. Dù sao, lần này hắn mang kiệt sức cùng với thiêu đốt, không có tốc biến. Các kỹ năng khác thì vẫn đang trong thời gian câu đao, không thể sử dụng. Vì thế, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Đin như một con mãnh thú lao về phía mình. Oanh, một tiếng nổ tung, Cerberus cùng Long va chạm liền phát nổ, tạo ra một cột khói hình đầu lâu xương chéo bay lên. Tại trung tâm vụ nổ, Long còn lại chưa đến 10 màu đang đứng đó, trước mặt hắn là Đin đầy máu đang một quyền hướng về phía Long đánh tới. Hiển nhiên chiêu cuối của Đin hoàn toàn không đủ sát thương để giết Long, chính xác hơn là trước khi tiếp xúc với Long, Đin đã bị đối phương cho một cái kiệt sức làm giải sát thương rồi. Tất nhiên đó là lúc nãy mà thôi. Hiện tại, Long còn lại chưa tới 10 máu, và mới khoảng cách gần như vậy, tin tưởng, một quyền này chắc chắn sẽ trúng Long và trận quyết đấu này Long thua. Thế nhưng, khiến ái nấy đều kinh hãi chính là Long hoàn toàn không có bất kỳ vẻ sợ hãi hay chán nản nào, mà thay vào đó là một sự đắc ý cùng vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy hắn ánh mắt hài hước nhìn Đét cười nói, Trần quyết đấu này, ta thắng rồi. Vừa nói xong, âm thanh của hệ thống vang vọng khắp bản đồ Summoner Rift. Người chiến thắng, Long Hoàng Kiếm Đế, cách chương.